Vợ béo nghịch tập, Cố Thiếu nhận quả báo. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Trì cười cười, xem như cam chịu đề nghị của chị Diêu. Thật ra Hạ Thanh Trì biết loại yến hội ít nhất cũng phải mặc trang phục lộng lẫy. Nhưng bây giờ cô không có tâm tư gì. Chị Diêu nguyện ý hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất. Tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ thời gian đến để chuẩn bị cho yến hội đêm nay. Nhưng 5 phút này giống như đặc biệt dài. Chờ mãi cũng không đến giờ. Theo thời gian dần dần đến gần, các đồng nghiệp nữ ai nấy đều xoa tay. Lễ phục, túi trang điểm đều đã xách ở trên tay. Tiệc mừng đêm nay rất nhiều cổ đông Cố thị đều sẽ đến. Đây chính là cơ hội tốt để biết được tài năng của những người trẻ. Không ai nguyện ý từ bỏ. Thời gian vừa đến, bộ phận thiết kế bộ chỉ mất vài giây liền trống không. Hạ Thanh Trì nhìn bộ dáng của những đồng nghiệp này, có chút giật mình. Lúc này chị Diêu cũng đã thu dọn xong đi tới. Đi thôi, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút. Đêm nay không thể đến trễ. Hạ Thanh Trì gật gật đầu. Được, tiện tay cầm túi sách rồi cùng trưởng phòng Diêu cùng nhau đi ra ngoài. Chị thấy em hôm nay vẫn luôn là tâm thần không yên. Xảy ra chuyện gì sao? Trưởng phòng Diêu quan tâm hỏi. Hạ Thanh Trì lắc đầu. Không có việc gì. Có thể là gần đây quá mệt mỏi, cho nên tinh thần của em có chút không tập trung. Cũng đúng, em mới về nước đã tiếp nhận hoạt động của buổi lễ tinh quang. Vẫn luôn bận rộn đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi chút nào. Trong giọng nói của chị Diêu tràn đầy quan tâm. Gần đây không có chuyện gì lớn, em có thể nghỉ ngơi một chút. Vâng, Hạ Thanh Trì nghe được ra ai đối chính mình là chân tình, ai đối chính mình là giả ý. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa hàng quần áo. Chị Diêu, tới nơi rồi à? Vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình chào hỏi. Cửa hàng này chị hay tới, cũng không tệ lắm, bởi vì hôm nay thời gian quá vội, cho nên sẽ không thể đưa em đi dạo xung quanh mà đưa thẳng tới đây. Chị Diêu nói với Hạ Thanh Trì, nghe chị sắp xếp là được. Hạ Thanh Trì hướng về phía nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Coi như là chào hỏi qua. Được, đêm nay chúng tôi có một bữa tiệc công ty. Cô giúp tôi chọn một bộ trang phục đi. Nhân viên cửa hàng gật đầu. Gọi một nhân viên cửa hàng khác, giúp cô cùng nhau chọn trang phục cho Hạ Thanh Trì và chị Diêu. Người của cửa hàng này đều rất chuyên nghiệp. Chỉ chốc lát sau đã giúp Hạ Thanh Trì chọn xong trang phục. Đây là một chiếc váy nhỏ màu tím nhạt. Bản thân Hạ Thanh Trì cũng rất hài lòng. Liền đi thay. Chờ Hạ Thanh Trì đi ra, chị Diêu đã thay trang phục xong. Cô ấy mặc một bộ Âu phục màu đen gọn gàng, rất phù hợp với khí chất của chị Diêu. Đẹp thì đẹp, nhưng màu sắc này có phải hơi nhạt quá không? Chị Diêu tỉ quan sát hồi lâu, nói. Hạ Thanh Trì soi gương, cảm thấy màu sắc này cũng được, khá tốt. Nếu không thì lấy cái này đi. Chị Diêu tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Hạ Thanh Trì. Đêm nay em chính là nhân vật chính của tiệc rượu. Không biết có bao nhiêu người là vì em mới đến. Em phải có khí thế, phải làm chủ bữa tiệc. Hạ Thanh Trì cảm thấy chị Diêu nói rất có đạo lý. Cô ừ một tiếng, nhưng chọn màu gì thì mới được đây? Màu đen đi. Chị Diêu đưa ra ý kiến của bản thân. Hạ Thanh Trì suy nghĩ, màu đen khí thế có đủ, nhưng không khỏi làm cho người ta lưu lại cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Ngày hôm qua mình mặc một thân lễ phục màu xanh nước biển, mới vừa bái Bùi lão làm thầy, liền thay một thân đen. Không tốt, Hạ Thanh Trì thầm phủ định. Màu đỏ, chính là màu đỏ. Chị Diêu chỉ do dự 3 giây. Được, chính là màu đỏ tươi. Tiệc mừng buổi lễ tinh quang có rất nhiều người tới. Cổ đông Cố thị đều đến đông đủ. Có chút thậm chí là dìu già dắt trẻ tới. Hôm nay mọi người một mặt là vì chúc mừng buổi lễ tinh quang hoàn thành tốt đẹp. Mặt khác tất cả mọi người đối với Jenny đều rất tò mò. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhân vật nào vừa ra tay đã thu phục được thầy Bùi. Hạ Thanh Trì cùng chị Diêu vừa xuất hiện ở hiện trường tiệc rượu, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hạ Thanh chỉ một thân chính màu đỏ váy dài xẻ ngực. Trên váy không có trang trí dư thừa. Lại cắt may thập phần tinh tế. Làm nổi bật dáng người Hạ Thanh chỉ hoàn mỹ không tì vết. Hạ Thanh chỉ nhìn quanh bốn phía. Trên mặt mang theo nụ cười. Cái cổ mảnh khảnh tinh tế trắng nõn làm cho Hạ Thanh Trì giống như là một con thiên nga trắng cao ngạo. Trưởng phòng Diêu sợ Hạ Thanh Trì ở nước ngoài đã lâu rồi. Không biết quy trình của loại tiệc rượu này. Liền nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Thanh Trì. Đi theo cô, Hạ Thanh Trì hiểu ý, đi theo chị Diêu đến trước mặt Cố Đình Xuyên. Tổng giám đốc Cố, chị Diêu tự nhiên hào phóng cùng Cố Đình Xuyên chào hỏi. Tổng giám đốc Cố. Hạ Thanh Trì học theo bộ dáng chị Diêu. Từ lúc Hạ Thanh Trì tiến vào, ánh mắt Cố Đình Xuyên chưa từng rời khỏi cô. Nhìn Hạ Thanh Trì từng bước đi về phía mình, Cố Đình Xuyên chỉ cảm thấy chính mình như là bị thứ gì phong ấn không thể nhúc nhích. Cố Đình Xuyên hơi miễn cưỡng gật gật đầu. Đúng lúc này Từ Khải lên sân khấu, tuyên bố tiệc rượu mừng buổi lễ tinh quang chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Cố Đình Xuyên lên sân khấu phát biểu. Buổi lễ tinh quang được khen ngợi là kết quả nỗ lực chung của toàn thể nhân viên Cố thị. Hôm nay công ty tổ chức tiệc rượu này cũng là muốn nhân cơ hội này biểu đạt cảm ơn tới các vị. Hy vọng mọi người cùng nhau tiến về phía trước, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Cố thị. Cố Đình Xuyên phát biểu ngắn gọn lại dứt khoát. Vừa dứt lời, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Hôm nay tôi muốn đặc biệt giới thiệu công thần năm nay. Jenny, Cố Đình Xuyên đột nhiên gọi tên Hạ Thanh Trì, cũng ý bảo cô lên sân khấu. Hạ Thanh Trì nhìn về phía chị Diêu. Chị Diêu cũng nháy mắt ra hiệu, bảo cô nhanh chóng lên sân khấu. Hạ Thanh Trì hít sâu một hơi, di chuyển đi lên phía trước. Cách đây không lâu, Jenny mới từ nước ngoài trở về. Ngay sau đó tiếp nhận buổi lễ tinh quang, còn đạt được thành tích không tồi. Cố Đình Xuyên tiếp tục nói. Các cổ đông dưới sân khấu đều hai mặt nhìn nhau. Đi theo làm việc với Cố Đình Xuyên đã lâu. Bọn họ cũng chưa từng thấy anh khen ngợi một người như vậy. Hơn nữa, tôi tin là mọi người đều đọc tin tức. Ngay tại yến hội ngày hôm qua, Jenny đã nhận anh Bùi Dũng làm thầy. Đây chính là vinh hạnh lớn trong giới thiết kế. Cố Đình Xuyên mỉm cười nhìn Hạ Thanh Trì. Hạ Thanh Trì nhìn gương mặt này. Nhất thời ngây dại. Gương mặt này bất luận khi nào đều khiến Hạ Thanh Trì vô cùng mê mẩn. Jenny nói vài câu đi. Cố Đình Xuyên nhìn ánh mắt lúc này của Hạ Thanh Trì cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời anh thật sự không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Được Cố Đình Xuyên nhắc nhở, Hạ Thanh Trì như ở trong mộng mới tỉnh. Cô tiếp nhận microphone, tự nhiên mở miệng. Xin chào mọi người, tôi là Jenny. Giống như lời Tổng Giám Đốc Cố nói, buổi lễ tinh quang thành công không phải là công lao của một mình tôi, mà là toàn bộ bộ phận thiết kế, dưới sự dẫn dắt của trưởng phòng Diêu, chúng tôi mới có thể mang tới cho công ty một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Thanh chỉ mỉm cười nhìn người dưới sân khấu, sau này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, thiết kế ra càng nhiều trang phục tốt hơn. Nói xong, Hạ Thanh chỉ hơi hơi khom người. Lễ tiết chu đáo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cố Đình Xuyên nhìn Hạ Thanh Trì, trên mặt bất giác nở nụ cười tràn đầy ý vị tận hưởng. Cách chương.